Vào một đêm đông lạnh giá tháng 12 năm 1991, một cuộc gọi báo cháy đã đưa đội cứu hỏa thành phố Austin đến một tiệm sữa chua nhỏ ở phía bắc thành phố. Ban đầu nó trông giống như một vụ hỏa hoạn bi thảm, không có gì lạ cả. Nhưng mà khi cái ngọn lửa cuối cùng bị khuất phục, hiện thực bên trong còn khủng khiếp hơn cả sức nóng của nó. Giữa đống đổ nát, cho tàn là thi thể cháy đen của 4 cô gái trẻ. Cảnh sát sau khi khám nghiệm hiện trường kỹ hơn đã phát hiện các nạn nhân không tử vong vì hỏa hoạn. Tất cả bị trói nghiến và gục ngã dưới những phát đạn tàn nhẫn. Vụ án gây chấn động này đã gieo rắc một nỗi sợ hãi chưa từng có lên khắp thành phố Austin, phá vỡ cái cảm giác an toàn của cả một thế hệ. Và nó đã mở ra một trong những vụ án lạnh gáy nhất của bang Texas, một bí ẩn kéo dài hơn 3 thập kỷ mà cho đến nay vẫn có những câu hỏi nhức nhối. Là ai đã ra tay tàn độc cướp đi sinh mạng của 4 cô gái vô tội? Những bí ẩn nào còn che phủ hiện trường đêm hôm đó? Và liệu công lý có bao giờ được thực thi? Những câu hỏi nhức nhối này chính là nút thắt khiến án mạng tại tiệm Jogurt trở thành bài toán nan giải, thách thức mọi nỗ lực điều tra suốt 30 năm qua. Và bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe. Và ngày hôm nay, trước khi bắt đầu giải mã bí ẩn của vụ án này, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Austin, thủ phủ bang Texas đầu thập niên 1990, vẫn là một thành phố đang lớn mạnh nhưng yên ả, nổi tiếng với cộng đồng thân thiện và mức tội phạm bạo lực tương đối thấp. Người dân nơi đây quen với nhịp sống hiền hòa của một đô thị, đại học và trung tâm công nghệ đang lên. Chưa từng chứng kiến vụ thảm sát nào tàn độc như điều sắp xảy ra. Khu North Austin, nơi tiệm Yogurt I Can't Believe Is Yogurt tọa lạc, vốn là khu vực trung lưu an ninh, nơi mà các gia đình thoải mái để con em tuổi teen làm thêm vào buổi tối. Vào cuối năm 1991, nước Mỹ cũng vừa trải qua nhiều biến động. Chỉ 2 tháng trước, một vụ xả súng kinh hoàng diễn ra tại Killeen, Texas. Nhưng việc 4 cô gái trẻ bị sát hại dã man ngay giữa lòng Austin vẫn là điều không ai ở cộng đồng này có thể tưởng tượng. Khoảng gần nửa đêm ngày 6 tháng 12 năm 1991, sĩ quan tuần tra Troy Gray của Sở Cảnh sát Austin lái xe ngang qua khu trung tâm mua sắm nhỏ trên đường West Anderson Lane thì phát hiện khói lửa bốc lên từ tiệm I Can't Believe Is Yogurt. Anh lập tức báo động cho lực lượng cứu hỏa. Lính cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận và phá cửa xông vào dập lửa trong tiệm nhỏ tối om. Ban đầu tất cả nghĩ đây là một vụ hỏa hoạn ngẫu nhiên. Thế nhưng khi ngọn lửa được khống chế, ánh đèn pin của lính cứu hỏa quét qua đống đổ nát và phát hiện điều kinh hoàng. Dưới sàn nhà, một hình hài cháy xém hiện ra mơ hồ. Người lính bên cạnh chạm vai và chỉ xuống đất. Anh ấy hỏi, đó có phải là một thi thể không? Tôi lùi lại và nhận ra có thêm một thân người nữa. Tôi biết có điều gì đó quá bất thường. Cựu lính cứu hỏa Gen Gaza sau này vẫn dùng mình nhớ lại khoảnh khắc hiện trường vụ cháy bỗng biến thành hiện trường tội ác. Ngay lập tức, Gaza và đồng đội gọi điện báo Sở Cảnh sát Austin. Các điều tra viên vội vã tới nơi, cảm nhận rõ mùi tử khí và khung cảnh ác mộng đang chờ đợi mình phía sau lớp khói mỏng. Bên trong tiệm Jaguar nhỏ hẹp, ánh đèn pin của cảnh sát lần lượt chiếu rọi 4 góc phòng và lộ ra 4 thi thể thiếu nữ. Tất cả đều trần truồng, bị trói chặt bằng chính quần áo của mình. 3 thi thể bị chất đống chồng lên nhau ở cuối góc phòng kho phía sau, cháy xém, gần như không thể nhận dạng. Thi thể thứ 4 nằm cách đó vài mét tại khu vực gần cuối phía trước, cũng chịu những vết bỏng nặng khoảng 30% cơ thể. Quan sát ban đầu cho thấy cả 4 nạn nhân đều bị bắn một phát vào đầu ở cự ly gần, kiểu hành quyết máu lạnh. Một số nạn nhân có vết tích bị xâm hại. Hiện trường toát lên mùi khét lẹt của vải và chất lỏng dễ cháy. Mọi dấu vết ban đầu đều chỉ về giả thuyết đây là một vụ cướp khi quầy thu ngân đã bị lấy sạch tiền mặt. Đáng chú ý, cánh cửa mở toang mà không có dấu hiệu cậy phá, cho thấy hung thủ không chỉ tẩu thoát dễ dàng mà có thể đã ra vào tiệm mà không cần dùng vũ lực. Các điều tra viên thu thập được vỏ đạn và đầu đạn từ 2 cỡ súng khác nhau, một loại súng lục bán tự động cỡ .380 và một loại súng ngắn cỡ .22. Những vết đạn trên tường cho thấy ít nhất 2 khẩu súng đã được sử dụng. Ngoài ra, mặc dù phần lớn chứng cứ vật lý đã bị ngọn lửa hủy hoại, nhóm pháp chứng vẫn tìm thấy một số dấu vân tay phủ muội than và đặc biệt là mẫu tinh dịch nhỏ lại lưu trên thi thể nạn nhân. Mẫu DNA này quá ít ỏi, ban đầu chỉ xét nghiệm được một số bộ chỉ thị hạn chế, chỉ đủ để loại trừ nghi phạm nhưng chưa thể đủ để kết tội. Ngọn lửa đã thiêu cháy gần như mọi thứ, rõ ràng được phóng hỏa có chủ ý nhằm xóa dấu vết. Ban đầu cảnh sát chỉ xác định được nạn nhân là 4 người rất trẻ, có lẽ ở độ tuổi thiếu niên. Khi tin tức về vụ cháy xảy ra, gia đình của những cô gái đang làm việc và chơi tại tiệm này lực tốc liên lạc với nhau. Tối hôm đó thì Jennifer Harbison, 17 tuổi, Elijah Thomas, 17 tuổi, là nhân viên ca tối tại cửa hàng. Sarah Harbison, 15 tuổi, em ruột của Jennifer, cùng cô bạn thân là Amy Ayers, 13 tuổi, ghé chơi tiệm và đợi chị trở về nhà. Từ đầu giờ tối, cha mẹ hai chị em nhà Harbison đã mong các con sau khi đóng cửa tiệm về sẽ về nhà an toàn. còn bố mẹ của Amy Ayers cũng chào đón cô con gái út đi chơi trở về. Nhưng thay vì các cô bé gõ cửa, cảnh sát đã xuất hiện tại nhà họ trong đêm. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên, tôi chạy vào phòng khách và mẹ tôi nhìn tôi nghẹn ngào. Amy mất rồi. Anh trai của Amy đau đớn nhớ lại phút giây nhận hung tin. Cùng lúc thì gia đình Harbison cũng bàng hoàng khi biết tin cả Jennifer và Sarah đều nằm trong số các nạn nhân. Đến rạng sáng ngày 7 tháng 12 năm 91, thông qua hồ sơ nha khoa và nhận dạng từ thân nhân, cảnh sát xác định danh tính của 4 thiếu nữ xấu số. Thành phố Austin chìm trong bầu không khí tang thương, 4 gia đình gục ngã vì mất con. Còn toàn thành phố thì bàng hoàng khi biết những nạn nhân chỉ là các cô gái trẻ tuổi tin ngây thơ vô tội. Manh mối quan trọng hé mở động cơ vụ án chính là những hành khách cuối cùng rời khỏi tiệm Jagos vào đêm xảy ra án mạng. Hai người kể với cảnh sát rằng khoảng 10 giờ 45 phút tối họ mua yogurt và ngồi ăn tại cửa hàng. Đến tầm 11 giờ đêm trước khi trở về, họ nhìn thấy Jennifer Harbison khóa cửa tiệm lại chuẩn bị đóng cửa. Lúc đó ngoài 4 cô gái trong tiệm chỉ còn 2 người đàn ông lạ mặt ngồi ở bàn, trông rất khác biệt với những khách quen. Họ không gọi gì cả, chỉ có một cốc nước uống chung. Hai vị khách này ăn mặc bình thường nhưng nhìn không phù hợp với bối cảnh, khiến cặp vợ chồng để ý. Đây trở thành manh mối bí ẩn, hai người đàn ông cuối cùng xuất hiện hiện trường có thể chính là hung thủ. Từ lời khai ấy, cảnh sát phác thảo giả thuyết ban đầu. Các cô gái đã mở cửa cho hai gã đàn ông lạ ngay trước giờ đóng cửa, có thể vì lịch sự hoặc do vờ mua hàng gần phút chót. Sau khi khóa cửa, những kẻ này ra tay khống chế các nạn nhân. Các dấu vết tại hiện trường đã tái hiện một tội ác được tính toán kỹ lưỡng. Các nạn nhân bị dồn vào phòng kho, quần áo của họ bị xé rách để trói tay chân, một hành động báo trước ý định tấn công tình dục. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó đã xác nhận ít nhất hai cô gái có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Phương thức gây án của hung thủ là hành quyết bằng một phát súng vào gáy mỗi người. Một chi tiết bi thảm là sự chống cự bất thành của nạn nhân nhỏ tuổi nhất, Amy Ayer. Cô đã sống sót sau phát đạn đầu tiên chỉ sượt qua hộp sọ và cố gắng bỏ chạy dù bị trói, nhưng đã bị bắt lại và sát hại bằng một phát đạn thứ hai. Cuối cùng để che giấu tội ác, hung thủ đã cướp đi khoảng hơn 500 đô tiền mặt trong két rồi phóng hỏa, thiêu rụi toàn bộ hiện trường. Vụ việc được thực hiện chớp nhoáng và vào lúc 11 giờ 47 phút đêm khi cảnh sát nhận được tin báo cháy, hung thủ đã cao chạy xa bay. Ngay sau vụ án, sở cảnh sát Austin, APD, đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn với hơn 500 điều tra viên. Họ phát ra 5.000 tờ rơi treo thưởng lên tới 125.000 đô la để tìm manh mối. Dựa trên lời kể của một cặp vợ chồng, cảnh sát đã phác họa chân dung hai gã đàn ông khả nghi, da trắng, khoảng từ 25 đến 30 tuổi, tóc sẫm màu, một tên cao gầy, tên kia thấp hơn với dáng chắc nịch. Có người báo nhìn thấy hai thanh niên lạ chạy khỏi khu vực tiệm Yogurt đêm đó. Có người kể về vài khách quen có hành vi bất thường. Tuy nhiên, khi cảnh sát lần theo từng manh mối, tất cả đều rơi vào ngõ cụt. Trong tuần đầu tiên, hơn 300 đầu mối đã được kiểm tra và loại trừ. Công tác khám nghiệm hiện trường cũng gặp nhiều thách thức do lửa và nước đã phá hủy phần lớn dấu vết. Dù vậy, các nhà điều tra đã thu được một số dấu vân tay lạ và một mẫu DNA từ nam giới từ phòng thí nghiệm của Sở An toàn Công cộng Texas, DPS. Tuy nhiên, do công nghệ năm 1991 còn hạn chế, mẫu DNA này chỉ xác nhận được là có một hung thủ là nam giới, chứ chưa thể xác định danh tính cũng như là không đủ tiêu chuẩn để đưa vào hệ thống CODIS quốc gia. Mặc dù vậy, việc xác định có DNA nam ở trên cơ thể nạn nhân đã củng cố giả thuyết có yếu tố xâm hại tình dục và loại trừ khả năng hung thủ là phụ nữ. Nhiều tháng sau vụ án, sau cuộc điều tra vẫn đi vào bế tắc. Một tia hy vọng le lói vào tháng 8 năm 1992 khi cảnh sát San Antonio bắt giữ một băng nhóm có thủ đoạn gây án tương tự. Một trong ba nghi phạm thậm chí đã thú nhận tham gia vụ thảm sát ở tiệm yogurt, nhưng sau đó nhanh chóng rút lại lời khai. Tố cáo bị cảnh sát Mexico tra tấn ép cùng. Lời khai này không khớp với chứng cứ và manh mối lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. Từ năm 1991 đến 1997, hơn 50 người đã tự nhận là hung thủ, nhưng tất cả đều là lời khai man. Sự bế tắc kéo dài khiến công chúng hoang mang và áp lực đè nặng lên cảnh sát Austin. Vụ án được báo chí so sánh với các thảm án chưa có lời giải khác như vụ Las Cruces năm 1990 hay là Brown's Chicken Massacre năm 1993. Dù đã lập chuyên án đặc biệt và có sự hỗ trợ của FBI, hung thủ vẫn bặt vô âm tín sau 7 năm. Trong khi đó, gia đình của các nạn nhân mòn mỏi chờ đợi công lý, với câu hỏi đau đáu mẹ của Elijah Thomas vang vọng trên truyền hình. Chúng tôi cần biết sự thật, ai đã làm hại con gái chúng tôi. Đầu năm 1999, vụ án chính thức được chuyển sang đơn vị điều tra tồn đọng Cold Case Unit mới thành lập của Sở Cảnh sát Austin. Nhóm điều tra mới rà soát lại từ đầu toàn bộ hồ sơ. Họ đặc biệt chú ý đến một báo cáo từng bị bỏ qua năm xưa. Vài ngày sau vụ án, một thanh niên 16 tuổi tên là Maureen PLC bị bắt ở trung tâm thương mại North Cross, cách hiện trường vụ án không xa, vì tàng trữ một khẩu súng ngắn cỡ .22 không phép. Lúc bị thẩm vấn năm 1991, PLC khai khẩu súng đó là của một người bạn đưa và bất ngờ chỉ điểm tên ba người quen khác có thể liên quan đến vụ án này. Michael Scott, 17 tuổi, Robert Springsteen, 17 tuổi và Forrest Wellborn, 15 tuổi. Cảnh sát khi đó đã mời cả bốn thiếu niên này lên làm việc. Tuy nhiên, ngoài khẩu súng .22, họ không tìm thấy chứng cứ buộc tội nên đành thả cả bốn ra vì thiếu bằng chứng. Manh mối này sau đó chìm dần trong hàng loạt đầu mối khác. Đến năm 1999, tổ chuyên án quyết định triệu tập lại Maureen PC cùng với ba người bạn năm xưa. Lúc này cả bốn đã thành thanh niên hơn 20 tuổi, mỗi người một nơi. Springsteen đã rời Texas sống ở phía tây vịnh Virginia. Scott làm ở nhân viên văn phòng Austin. PLC và Wellborn thì vẫn quanh quẩn quanh các khu vực lân cận. Cảnh sát âm thầm theo dõi hoạt động của nhóm này một thời gian. Tháng 10 năm 1999, cuộc thẩm vấn nước rút diễn ra. Dưới áp lực của các điều tra viên kỳ cựu, vòng vây tâm lý dần siết chặt. Cuối cùng Michael Scott và Robert Springsteen bất ngờ khai nhận và tham gia vào vụ sát hại 4 cô gái. Scott khẳng định rằng anh tham gia cùng với Springsteen, PLC và Wellborn lên kế hoạch cướp tiệm Yawood tối đó. Theo lời của Scott thì chính Springsteen đã nổ súng bắn các nạn nhân, còn hắn và PLC thì khống chế cưỡng ép các cô gái. Bốn thanh niên bị bắt giữ ngay lập tức, khép lại gần 8 năm trời bế tắc. Người dân Austin thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin cảnh sát cuối cùng đã tóm được thủ phạm. Báo chí thời đó giật tít đây là chiến thắng của công lý. Thị trưởng Kirk Watson mở họp báo tuyên bố ngày 6 tháng 12 năm 1991, cả thành phố chúng ta đã mất đi sự trong trắng ngây thơ. Hôm nay chúng ta lấy lại được niềm tin. Tuy nhiên đằng sau hào quang chiến công, nhiều tình tiết trong cuộc điều tra về nhóm nghi phạm này bắt đầu gây tranh cãi. Thứ nhất, Maureen PLC và Forrest Wellborn hoàn toàn phủ nhận liên quan. Họ nói rằng Scott và Springsteen khai lung tung để đổi lấy thỏa thuận với cảnh sát. Quả thực sau đó công tố viên đã phải hủy cáo buộc đối với PLC và Wellborn do thiếu chứng cứ vật chất. Thứ hai, chi tiết lời khai của Scott và Springsteen có nhiều điểm mâu thuẫn với hiện trường. Thứ ba, không có bất kỳ chứng cứ vật lý nào, không dấu vân tay, không DNA liên kết bốn người này với hiện trường. Về sau, luật sư bào chữa tiết lộ rằng các điều tra viên đã áp dụng mọi biện pháp thẩm vấn đầy ép buộc. Một thám tử đã thậm chí bị camera quay lén về kề súng vào đầu của Michael Scott lúc hỏi cung để buộc anh ta nhớ lại sự việc. Ngoài ra, một điều tra viên khác còn thừa nhận giấu thông tin quan trọng hơn một năm. Đó là việc thử nghiệm đạn đạo cho thấy khẩu súng .22 của PLC không trùng với súng gây án. Những tiết lộ này khiến công luận bắt đầu hoài nghi. Liệu cảnh sát có bắt sai người? Hay tệ hơn là họ có gài bẫy ép cung các thanh niên để nhanh chóng kết thúc vụ án? Mặc dù vậy, thời điểm 2000-2001, phong trào chống tội phạm ở Texas đang lên cao. Việc có nghi phạm ra tòa giúp xoa dịu dư luận và Viện Kiểm sát Travis County quyết tâm theo đuổi vụ án đến cùng. Tháng 6 năm 2001, phiên xét xử Robert Springsteen bắt đầu. Với các cáo buộc gây án mạng được cho là người nổ súng kết liễu Amy Ayer, bồi thẩm đoàn sau phiên tòa đã tuyên có tội, Springsteen lĩnh án tử hình. Tiếp đó vào tháng 9 năm 2002, Michael Scott cũng bị kết án tù chung thân, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp. Bồi thẩm đoàn hai phiên tòa trên đều dựa vào lời thú tội chi tiết đã được ghi hình của các bị cáo để kết luận. Sau gần 11 năm, gia đình các nạn nhân cuối cùng cũng đã được nghe tuyên bố có tội đối với kẻ xuống tay với con em mình. Thế nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Năm 2006, tòa phúc thẩm hình sự Texas xem xét kháng án và lật ngược bản án. Họ cho rằng việc công tố sử dụng lời thú tội của một nhóm thanh niên để buộc tội lẫn nhau là vi phạm tu chính án thứ 6, quyền đối chất nhân chứng. Cụ thể, Springsteen bị kết tội một phần dựa trên lời khai vắng mặt của Scott và ngược lại. Mà hai bị cáo không có cơ hội đối chất chéo. Tòa phúc thẩm tuyên hủy hai bản án và yêu cầu chuẩn bị xét xử lại từ đầu. Lúc này thì Springsteen được rời khỏi trại tử do phán quyết tử hình bị vô hiệu hóa. Từ năm 2007 đến 2009, Viện Kiểm sát Travis County vẫn khăng khăng sẽ xét xử lại Springsteen và Scott vì tin chắc họ là hung thủ. Nhưng họ vấp phải một chướng ngại vật lớn, đó là công nghệ ADN tiên tiến đã thay đổi cục diện. Năm 2008, trong quá trình chuẩn bị tái thẩm, kiểm sát trưởng Jose Maris Lemberg đã yêu cầu giám định lại toàn bộ mẫu sinh học bằng kỹ thuật ADN thế hệ mới, xét nghiệm ESTR. Kết quả giáng một đòn mạnh vào giả thuyết buộc tội. DNA nam giới lạ mặt tại hiện trường không trùng khớp với Springsteen hay Scott, cũng không trùng khớp với PLC hay là Wellborn. Thậm chí là cái mẫu vật này cũng xuất hiện ít nhất trên hai nạn nhân Amy và Jennifer. Một mẫu ADN nam khác cũng được phát hiện trên nạn nhân thứ ba. Điều này ám chỉ là có ít nhất một, có thể là hai người đàn ông bí ẩn tại hiện trường. Đúng như manh mối là hai gã là mặt ban đầu, nhưng không ai trong số bốn thanh niên đã bị bắt giữ nằm trong số đó. Ngày 24 tháng 6 năm 2009, trước núi bằng chứng ADN mới, kiểm sát trưởng Lemberg buộc phải hủy bỏ cáo trạng đối với Michael Scott, Robert Springsteen. Bà tuyên bố hiện tại thì bằng chứng cho thấy có ADN của một người nam chưa rõ danh tính trong vụ án này. Tôi không thể lương tâm cho phép vụ án đưa ra xét xử khi chưa biết người đàn ông đó là ai. Tuy rút cáo buộc, Lemberg vẫn nhấn mạnh bà chưa tuyên bố hai bị can vô tội và cuộc điều tra sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả mọi kẻ liên quan bị đưa ra ánh sáng. Sau gần 10 năm ngồi tù, Springsteen và Scott được tự do, ôm gia đình bật khóc ngay tại tòa. Còn với người dân Austin, mọi thứ đảo lộn. Hóa ra kẻ thù ác vẫn thực sự nhởn nhơ bên ngoài và vụ án kinh hoàng này lại trở về vạch xuất phát. Từ năm 2010 trở đi, hồ sơ vụ án lại một lần nữa được xếp vào diện án lạnh. Maureen PLC, người từng bị nghi ngờ tiếp tục dính líu pháp luật. Vào cuối năm 2010, y bị cảnh sát Austin chặn giao thông. Trong cơn hoảng loạn đã đâm bị thương một sĩ quan và bắn hạ tử vong ngay tại chỗ. Sự ra đi của PLC càng khiến bí ẩn thêm mịt mù. cảnh sát Austin kiên trì truy lùng người đàn ông mang ADN bí ẩn. Họ đã lặng lẽ so sánh mẫu ESTR với 130 người từng xuất hiện trong điều tra, từ người quen của 4 thanh niên, bạn học của nạn nhân cho đến lính cứu hỏa, nhân viên điều tra hiện trường, nhưng không một ai trùng khớp. Do hạn chế của công nghệ, mẫu này không thể đưa vào CODIS để ra tự động mà phải thủ công so sánh từng mẫu một. Việc này vô cùng tốn công sức và tiền bạc. Ngân sách thành phố đã chi trả hơn 200.000 đô cho xét nghiệm ADN tư nhân trong những năm đó. Dẫu vậy, thám tử Jay Squan của đơn vị Cold Case Austin khẳng định: "Chúng tôi vẫn còn những câu hỏi chưa có lời đáp về ADN và vẫn đang tiếp tục giải quyết." Ông so sánh quá trình tìm kiếm này tựa như mò kim đáy bể, nhưng tin rằng sự tiến bộ của khoa học sẽ một ngày mang lại hiệu quả. Một tình tiết gây tranh cãi khác xuất hiện năm 2017. Khi đó, với sự hỗ trợ của Bộ An ninh Công cộng Texas, cảnh sát Austin đã bí mật gửi mẫu ADN vụ án để chạy trên hệ thống gen chương trình SRTMIC. Kết quả cho thấy mẫu ADN nam trùng khớp một phần với mẫu của một người trong cơ sở dữ liệu của FBI. Điều này đồng nghĩa FBI nắm giữ danh tính của một người mà ADN tương đồng với kẻ tình nghi. Tuy nhiên, FBI đã từ chối công bố danh tính của người đó cho sở cảnh sát Austin. Động thái này tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa cơ quan địa phương và liên bang. FBI viện lý do bảo mật điều tra và quy định pháp luật về sử dụng dữ liệu ADN, trong khi gia đình nạn nhân phẫn nộ vì sự chậm trễ này. Tại sao họ lại giữ bí mật? Chúng tôi chỉ muốn biết là ai đã xuống tay với con gái mình. Mẹ của Amy Ayers bức xúc trên truyền hình địa phương vào năm 2020. Câu chuyện FBI giữ bí ẩn ADN trở thành đề tài nóng thúc đẩy các nhà lập pháp Texas vào cuộc. Tròn 30 năm sau vụ án, gia đình các nạn nhân cùng một số nghị sĩ quyết định không để vụ việc chìm vào quên lãng. Dân biểu liên bang Michael Markell, đại diện khu vực Austin, đã đưa vụ án ra làm ví dụ điển hình khi ông đề xuất dự luật quyền lợi gia đình nạn nhân án mạng. Ngày 8 tháng 12 năm 2021, chỉ 2 ngày sau lễ tưởng niệm 30 năm vụ án, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua dự luật này. Tháng 7 năm 2022, dự luật tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn và Tổng thống Joe Biden ký ban hành thành luật vào ngày 3 tháng 8 năm 2022. Đạo luật liên bang về quyền của gia đình nạn nhân vụ án trao cho gia đình nạn nhân quyền yêu cầu các cơ quan liên bang và soát lại hồ sơ vụ án trên 3 năm chưa phá và áp dụng kỹ thuật mới nhất để điều tra lại. Đây chính là tia hy vọng cho gia đình Ayers, Harbison và Thomas. Sau 30 năm, chúng tôi vẫn chưa biết ai là kẻ sát nhân gây ra sự ra đi thương tâm của 4 cô gái trẻ ở tiệm yogurt. Bằng luật này, chúng tôi trao thêm hy vọng và công cụ cho các gia đình nạn nhân. Dân biểu Markell phát biểu khi luật được thông qua: "Như đạo luật mới, FBI và các cơ quan liên quan sẽ khó lòng từ chối phối hợp nếu có yêu cầu chính thức từ phía gia đình nhằm xem xét lại." Song song với đó, ngay tại Texas, anh trai của Amy Ayers là Sal Ayers cùng vợ đã tham gia thành lập Ủy ban Cố vấn Án lạnh và Mất tích dưới quyền Văn phòng Tổng trưởng lý Texas. Ủy ban này quy tụ rất nhiều chuyên gia pháp y, cựu điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhằm hỗ trợ cảnh sát địa phương phân tích những vụ án tồn đọng. Vụ án được đưa vào danh mục ưu tiên. "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những vụ án như thế này không bao giờ bị lãng quên," Sal Ayers phát biểu. Gia đình của các nạn nhân vẫn thường xuyên liên lạc với sở cảnh sát Austin để cập nhật tiến triển điều tra. Dù thời gian dần trôi, họ tin tưởng công lý sẽ được thực thi. "Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Các con gái của chúng tôi xứng đáng được yên nghỉ khi hung thủ đền tội," bà Mary Thomas, mẹ của Elijah Thomas, kiên định nói trên báo chí địa phương. Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua kể từ đêm kinh hoàng tại tiệm yogurt Austin, nhưng vết sẹo mà vụ án để lại thì vẫn chưa lành đối với cả gia đình, nạn nhân và cộng đồng thành phố. Vụ án thảm sát này trở thành một phần ký ức tập thể đau thương của thành phố Austin, đến mức nhiều người cao niên địa phương vẫn nhắc nhở con cháu về bài học của yogurt shop. Một khi nói về an toàn cá nhân, truyền thông và công chúng tiếp tục theo dõi từng động thái mới. Các đài TV Austin thường xuyên thực hiện phóng sự tưởng niệm vào dịp kỷ niệm vụ án. Thậm chí câu chuyện này còn thu hút sự chú ý toàn quốc, nhiều sách đã được viết như là sách của Beverly Lowry, của Corey Michael, các chương trình tài liệu trên kênh IG Oxygen. Năm 2023, HBO phát hành loạt phim tài liệu 4 tập The Jaguar Shop Murder, công chiếu tại liên hoan phim ở Austin và trên sóng truyền hình. Bộ phim không chỉ sới lại hồ sơ vụ án mà còn đặt vấn đề về sai lầm tư pháp và nỗi đau dai dẳng của gia đình nạn nhân. Vụ án này đã làm thay đổi vĩnh viễn cảm giác an toàn tại Austin. Sau thảm kịch, các bậc cha mẹ trở nên thận trọng hơn. Nhiều cửa hàng đầu tư vào camera an ninh và áp dụng chính sách có ít nhất 2 nhân viên trực đêm. Thành phố cũng tăng cường đèn đường và tuần tra, trong khi người dân tự thành lập các nhóm giám sát an ninh. Về mặt pháp lý, vụ án đã trở thành một bài học kinh điển về việc tránh đưa ra kết luận vội vàng. Sai lầm trong việc áp dụng của sở cảnh sát Austin đã dẫn đến việc ra soát quy trình thẩm vấn và tăng cường sử dụng bằng chứng vật lý. Đáng chú ý, vụ án là động lực chính thúc đẩy sự ra đời của đạo luật hỗ trợ gia đình nạn nhân án mạng năm 2022, một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vụ án lạnh trên toàn nước Mỹ. Và cho đến nay thì bí ẩn lớn nhất vẫn là danh tính của hai gã đàn ông trong đêm ngày hôm đó. Dù FBI đã từng tìm thấy một mẫu DNA tương đồng, danh tính của chúng thì vẫn là một ẩn số suốt 34 năm qua. Tuy nhiên, hy vọng thì vẫn còn ở đó. Như một lời tuyên bố đanh thép của luật sư Carlos Garcia vào năm 2009, Chúng tôi có ADN của hắn, sớm muộn gì chúng tôi cũng ghép được khuôn mặt hắn với nó. Vụ thảm sát này là một lời nhắc nhở đau xót về sự mong manh của cuộc sống và tầm quan trọng của an toàn cá nhân, đặc biệt là với các nhóm yếu thế. Vụ án cũng cho thấy sức mạnh của khoa học hình sự. Chính bằng chứng ADN đã vô tình cứu hai người khỏi án tử hình, oan và hiện là chìa khóa để truy tìm hung thủ thực sự. Gia đình các nạn nhân chưa bao giờ từ bỏ hy vọng và luôn tích cực vận động để áp dụng những công nghệ pháp y hiện đại tiên tiến nhất vào vụ án. Sau hơn 40 năm, vụ án này đã trở thành một câu chuyện về sự kiên trì đấu tranh cho công lý. Ký ức về bốn cô gái trẻ thì vẫn thôi thúc rất nhiều người. Từ cảnh sát đến các nhà lập pháp tiếp tục hành trình tìm kiếm sự thật. Với lời hứa họ sẽ không bị lãng quên, chúng tôi không bỏ cuộc. Gia đình nạn nhân và cả cộng đồng vẫn tin rằng một ngày không xa tấm màn bí mật sẽ được vén lên và kẻ thù ác sẽ phải đối mặt với công lý, trả lời lời giải đáp cho thảm kịch đã ám ảnh Austin suốt một thế hệ. Vậy là vụ án ngày hôm nay đã kết thúc rồi ạ. Các bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.